Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Manga, Emiya tâm niệm vừa động. Niệm lực chi thủ bay ra. Tại hai nữ sắp kêu to ra trước đó. Bưng kín Nakiri Erina cùng Arato Hisako miệng. Nasume Takashi vội vàng an ủi hai nữ. Không, xin đừng nên sợ hãi. Nianko Sensei cũng không phải là cái gì tà ác yêu quái. Hắn là sẽ không tổn thương đến các ngươi. Emiya cười nói ra. Không sai. Đây là một cái có chút tham ăn yêu quái. Lấy các ngươi hai người chủ nghệ. Hoàn toàn có thể chinh phục cái này yêu quái dạ dày. Nói không chừng nó sẽ còn tại các ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm. Hiện ra chân thân bảo hộ các ngươi. Ta nói không sai đi. Nasume Takashi nở nụ cười khổ. Không, không cách nào phản bác. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Emiya nói một chút cũng không sai. Nhìn thấy Nakiri Erina cùng Arato Hisako tỉnh táo lại đến, Emiya thu hồi niệm lực chi thủ. Nakiri Erina nơm nớp lo sợ nói ra. Cái này yêu quái thật sẽ không tổn thương chúng ta sao? Nianko Sensei khó chịu chừng Emiya một chút. Tựa hồ đang trách cứ đối phương bố trí mình. Sau đó quay đầu đối Nakiri Erina nói ra. Tiểu cô nương, muốn gọi ta Madara đại nhân. Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Sợ hãi nói ra. Madara đại nhân, đối mặt loại này yêu quái. Nàng một chút cũng ngạo kiều không đứng dậy. Nianko Sensei lại híp mắt, nhìn chòng chọc vào hai nữ. Nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này tiểu tử nói các ngươi hai người chủ nghệ tương đương không sai. Là thật sao? Mặc dù hai nữ đối với yêu quái còn có chút e ngại. Nhưng đối mặt mình chuyên nghiệp, lại lòng tin tràn đầy. Arato Hisako không chút do dự thổi phồng nói. Erina đại nhân thế nhưng là học viện Tutsuki từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thập kiệt. Hơn nữa còn là lưỡi của thần người sở hữu. Nasume Takashi không khỏi gãi gãi mặt mình. Hỏi, thập kiệt là cái gì? Lưỡi của thần lại là cái gì? Thần đầu lưỡi. Arato Hisako không khỏi mắt choáng váng. Nàng lúc này mới nhớ tới nơi này giống như không phải là của mình thế giới. Đại gia cũng không biết thập kiệt cùng lưỡi của thần ý nghĩa. Emiya nín cười giải thích nói. Học viện Tutsuki tại Sokugeki no Soma thế giới một chỗ xử lý học viện. Xem như các nàng thế giới toàn Nhật Bản tốt nhất xử lý học viện. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng đầu bếp. Có thể tiến vào trong đó học tập học sinh trên cơ bản đều là xử lý tương quan người. Trong đó không thiếu đại tử điếm đời thứ hai cái gì. Đương nhiên, nhất định phải có thực lực mới được. Không có thực lực người nhưng vào không được. Càng khoa trương là, trường này cấp tốt nghiệp phi thường khó. Tốt nghiệp xuất tại 10% trở xuống. Bọn hắn tông soái xưng 99% người là vì tôi luyện 1% người con rơi. Cho nên phàm là có thể tại Tutsuki tốt nghiệp người, đều là trong đó người nổi bật. Học viện Tutsuki thập kiệt là cái này trường học chủ nghệ tốt. Nhất 10 người một trong, tốt nghiệp về sau hơi tôi luyện một chút. Liền có thể trở thành tinh cấp đầu bếp. Nói cách khác, tài nấu nướng của nàng. Ngươi hoàn toàn có thể chờ mong một chút. Nianko Sensei nghe được Emiya kiểu nói này. Khóe miệng nước bọt đều chảy ra. Chủ nghệ tốt như vậy người. Nó xác thực rất muốn nếm thử một chút a. Thật bẩn, Nasume Takashi cảm giác được có cái gì lưu tại mình tay bên trên. Cúi đầu xem xét, không khỏi một mặt ghét bỏ. Nianko Sensei, nước bọt, Nianko Sensei vội vàng khẽ hấp trượt, nói ra, quyết định, liền từ ngươi đến vì ta làm một bữa cơm đi. Lập tức, Nasume Takashi vội vàng ngăn cản nói, không được a, Nianko Sensei, hiện tại thế nhưng là ban đêm, Tuko Aji cùng Shizuru thúc thúc đang xem TV. Ta nhưng không có biện pháp hướng các nàng giải thích à. Emiya búng tay một cái. Đối Nakiri Erina nói ra. Cái này dễ thôi. Nếu như ta không có nhớ lầm. Các ngươi hiện đang dừng chân nghiên tu đi. Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Emiya tiếp lấy nói ra. ta nhớ được dừng chân nghiên tu ngày thứ tư chương trình học là sáng sớm món ăn mới phẩm. Tất cả học sinh đều sẽ dùng trứng gà làm một phần bữa sáng. Đạt thành 200 phần vì hợp cách. Không bằng chúng ta đến ngày đó đi nhấm nháp một chút. Chấm ngoặc kép, cho ta chờ một chút. Nakiri Erina vội vàng làm một cái tạm dừng thủ thế. Hiện tại mới là dừng chân nghiên tu ngày đầu tiên. Vì cái gì ngươi chiếu cố biết ngày thứ tư nội dung a? Arato Hisako nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, mỗi lần khảo hạch đều là từ quan chủ khảo lâm thời quyết định. Cho nên ngày thứ tư khảo đề tự liền dám khảo hiện tại cũng không biết. Vì cái gì ngươi sẽ biết? À, ta hiểu được. Chẳng lẽ lại là dự báo tương lai siêu năng lực sao? Những người khác nghe được lời nói này cũng khiếp sợ không thôi. Emiya lắc đầu nói ra. Không phải dự báo tương lai siêu năng lực. Bất quá cùng cái kia không sai biệt lắm. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Emiya búng tay một cái. Mang theo Nakiri Erina, Arato Hisako, Nasume Takashi, cùng Nianko Sensei rời đi cái này thế giới. Quay trở về mình thế giới. Trong nhà mình, mặc dù tại Sokugeki no Soma thế giới cùng Nasume Yuuzin châu thế giới đều là ban đêm. Nhưng Emiya chỗ thế giới, vẫn như cũ là ban ngày. Emiya nhà là một tòa rất phổ thông nhà lầu. Ba thất hai sảnh một vệ. Trong nhà cũng chỉ có một mình hắn. Cha của hắn lão mụ ở tại trong cư xá mặt khác một ngôi lầu bên trong. Cái này phòng nhỏ là lão hai cái chuẩn bị cho hắn phòng cưới. Chẳng qua trước mắt chỉ có Emiya một người ở. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có bạn gái. Emiya đi vào trong thư phòng. Từ giá sách bên trong lấy ra hai bộ manga. Trở lại phòng khách đặt ở Nakiri Erina đám người trước mặt. Ta sở dĩ biết ngày thứ tư đầu đề, dựa vào chính là cái này. Đến, hai người các ngươi nhìn một bộ này. Hai người các ngươi nhìn một bộ này. Emiya đem Sokugeki no Soma đặt ở Nakiri Erina cùng Arato Hisako trước mặt, sau đó đem Nasume Yuuzin châu đặt ở Nasume Takashi cùng Nianko Sensei trước mặt. Trước đó đã nói qua, Emiya là một cái trạch nam. Cho nên trong nhà có của hắn đại lượng manga, trừ Sokugeki no Soma cùng Nasume Yuuzin châu bên ngoài. Còn có Vua Hải Tặc, Hokage Ninja, Yoyo Kỳ Diệu Mạo Hiểm, Thợ Săn Thành Phố, Inuyasha, Shaman King, Hunter, Fairy Tail, Hayate no Gotoku, Aamegami Sama, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, Senseiya. Minh Vương Thần Thoại, Dragon Ball, Doraemon chờ chút, mà trừ những này lôi cuốn đại tác bên ngoài. Còn có Hugo the Negotiator, Black Lagoon, Trinity Blood, Hellsing, phiêu lưu vật trở ít lưu ý kinh điển manga. Đương nhiên cũng không thiếu được thiên tử truyền kỳ, Long Hổ Nam Thế, Hải Hổ, Đại Đường Song Long Truyện, Báo Đen Liệt Truyện, Tân Long Hổ Môn, Thần Binh Huyền Bí. Tuyệt đại song kiêu, tứ đại danh bổ, tầm tần ký loại hình truyện tranh Hồng Kông. Bất quá trở lên những này toàn bộ đều là tiếng Trung bản. Dù sao Emiya tại không có thu hoạch được siêu năng lực trước đó. Xem không hiểu tiếng Nhật a, nhưng là hiện tại, Emiya chẳng những có thể lấy xem hiểu tiếng Nhật, còn có thể để người khác xem hiểu tiếng Trung. Hắn đưa tay tại mỗi người trên đầu đập một chút. Đem ngôn ngữ thông hiểu năng lực truyền tới. Trong lúc nhất thời, ba người một cái yêu quái đều có thể xem hiểu tiếng Trung. Emiya ngồi ở trên ghế salon nói ra. Các ngươi trước nhìn, có vấn đề gì đang hỏi ta? Nakiri Erina hiện tại lơ ngơ, bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng bộ này manga rất nhiều trang bìa nhân vật đều là mình người quen biết. Trong đó cũng bao quát manga phiên bản chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ôm tìm tòi nghiên cứu tâm thái. Nakiri Erina cùng Arato Hisako cầm Sokugeki no Soma lật xem. Mà Nasume Takashi đương nhiên cũng cầm lên một bản Nasume Yuuzin châu nhìn lại. Emiya thì ngồi ở trên ghế salon. Móc ra điện thoại bắt đầu soát điện thoại. Tiếp xuống 2 giờ. Nakiri Erina là càng xem càng kinh ngạc. Càng xem càng giật mình.